Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 103, góc truyện audio.com, xe ngựa từ từ mà đi, đi rồi một tháng, ở tháng 6 nắng nóng như lửa thời điểm, xử vào Trường An Thành. Phía trước quải quá ngõ nhỏ liền đến quốc cữu phủ, Trần Đình Trương gõ gõ cửa sổ xe. Trần Kiều đẩy ra bức màn, một tháng, Trần Kiều đã sẽ không lại bởi vì Lý Mộc thương tâm cái gì, nhưng tàu xe mệt nhọc nàng vẫn là gầy một vòng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiều tụy. Trần Đình Trương đau lòng nói, sau đó thấy phụ thân, muội muội không cần mở miệng, hết thảy có ta. Lão nhân quá coi trọng Lý Mộc, hắn tự tiện mang muội muội trở về, lão nhân khẳng định muốn phát thông tính tình, Trần Đình Trương lo lắng muội muội khiêng không được. Hết thảy đều nhân ta dựng lên, liên lụy đại ca. Trần Kiều cảm kích địa đạo, nàng xác thật cảm kích Trần Đình Trương, Trần Đình Trương cùng nguyên thân cảm tình có vi nhân luân, nhưng này một đường đi tới, Trần Đình Trương giữ lời hứa, trước sau lấy lễ đãi nàng, không có cưỡng bách nữa cùng nàng thân cận, hỏi han ân cần, nếu Trần Đình Trương nguyện ý, Trần Kiều đều muốn cùng hắn hảo hảo làm một hồi huynh muội. Cùng ta khách khí cái gì? Trần Đình Trương chiều nàng cười cười, Trần Kiều hồi lấy cười, buông bức màn, một lần nữa ngồi xong. Trần Đình Trương nhìn kia bức màn, tươi cười lại trở nên chua xót lên. Mất trí nhớ muội muội tựa như thay đổi một người, rõ ràng càng hiểu chuyện càng giống cái khuê tú, hắn lại hy vọng cái kia thích hồ nháo chơi khí thích động bất động liền làm nũng muội muội nhanh lên trở về. Không tính chết đi nguyên phối, Trần Quốc Cựu có một thê năm thiếp, một trường một ấu hai cái con vợ cả còn có ba cái con vợ. Lẽ, bốn cái nữ nhi, còn vợ lẽ nhóm đều đã thành gia lập nghiệp, có ở tại trong phủ, có huề thê nhi đi nơi khác đi nhậm chức, nữ nhi nhóm đều đã xuất giá, Trần Kiều là cái thứ nhất trộm chạy về nhà mẹ đẻ. Đích trưởng tử tự nhiên là Trần Đình Trương, còn có cái 14 tuổi đích thứ tử, đúng là này thế cùng Trần Kiều một mẫu sở ra thân đệ đệ Trần Đình Sinh. Trần Kiều hồi phủ, khẳng định muốn đi bái kiến mẹ ruột Liễu Thị. Liễu Thị không có gì chủ kiến, toàn bằng mỹ mạo mới gả cho Trần Quốc Cữu, hiện tại xem nữ nhi cùng đích trưởng tử cùng nhau đã trở lại, Liễu Thị thiếu chút nữa kinh ngất xỉu đi, sau đó liền vẫn luôn khóc. Trần Đình Sinh đối Trần Kiều cái này thì là lại ái lại hận, hận thì cùng đại ca làm ra đổi phong bại tục sự thật vất vả gà chồng, hiện tại lại chạy về tới, đem. Nương đều khí khóc, Trần Kiều là cái hiếu thuận nữ nhi, đối mặt Liễu Thị nước mắt nàng có chút thế nguyên thân áy náy, nhưng nàng cùng Lý Mộc quá không nổi nữa, trừ bỏ về nhà mẹ đẻ không có biện pháp khác. Muội muội một đường mệt nhọc ta trước đưa muội muội xuân về hoa huyền. Trần Đình Trương không kiên nhẫn xem Liễu Thị khóc ngữ khí cường ngạnh địa đạo. Xuân Hoa Huyền là Trần Kiều xuất giá trước trụ vườn, Liễu Thị trong lòng thực loạn cam chịu đích trường tử an bài. Trần Đình Trương đem Trần Kiều đưa qua đi, nhìn muội muội dàn xếp hảo, hắn mới rời đi. Trần Kiều thể xác và tinh thần mỏi mệt cũng không sức lực đánh giá tân chỗ ở, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Một giấc này nàng ngủ đến phá lệ trầm, không biết qua bao lâu Trần Kiều bị một trận khắc khẩu thanh đánh thức. Tránh ra, ngươi cái này nghịch. Tử, muội muội còn ở nghỉ ngơi, có nói cái gì phụ thân chờ muội muội tỉnh lại nói. Người cái nghịch tử còn có mặt mũi thế nàng chống lưng, tin hay không ta đánh gãy chân của ngươi. Trần Kiều vừa nghe, liền biết Trần Quốc Cữu đã trở lại. Trần Kiều trải qua này năm đời, chỉ có đệ nhất thế Lâm Tú Tài là cái hảo cha, đệ nhị thế nàng là cô nhi, đệ tam thế cha ruột trơ mắt nhìn nữ nhi bị vũ sư thế gia hiu bỏ mà đem nữ nhi cự chi ngoài cửa, đệ tư thế Trần Chi Phù càng là cái bán nữ cầu vinh hỗn chứng, đến phiên thứ năm thế Trần Quốc Cữu tuy rằng không phải cái trung thần, lại là cái đối nữ nhi hao tổn tâm huyết hảo cha. Nếu là hảo cha, ngoài miệng mắng đến lại lợi hại, đều sẽ không thật sự nhẫn tâm trừng phạt nữ nhi. Trần Kiều từ trên giường bò dậy cũng không có chải đầu, phủ thêm áo ngoài liền xông ra. Ngoài, nhà chính Trần gia phụ tử đang ở giằng co, Trần Kiều cũng chưa thấy rõ ràng Trần Quốc Cữu mặt người liền bổ nhào vào Trần Quốc Cữu trong lòng ngực ô ô mà khóc cha, Lý Mộc khinh người quá đáng, cầu cha thay ta làm chủ. Đang ở mắng nhi tử Trần Quốc Cữu ngây ngẩn cả người, gì, Lý Mộc khinh người quá đáng. Không phải nhi tử đem nữ nhi từ Lý Mộc trong tay cướp về sao? Trần Đình Trương cũng ngơ ngác mà nhìn muội muội. Trần Kiều chỉ lo ôm Trần Quốc Cữu khóc, có lẽ là cha con máu mủ tình thâm đi, có trưởng bối chống lưng, Trần Kiều thật đem ở Lý Mộc chỗ đó chịu ủy khuất đều khóc ra tới. Trần Quốc Cữu bị nữ nhi khóc đến rất chua xót, phải biết rằng, từ khi Trần Quốc Cữu quyết định đem nữ nhi đính hôn cấp Lý Mộc, nữ nhi sẽ không chịu kêu hắn cha, mỗi phùng gặp mặt tất nhiên nộ mục tương đối, nói cách khác. Trần Quốc Cữu đã hai năm chưa từng nghe qua nữ nhi kêu hắn cha. Biết được nữ nhi mất trí nhớ sau, Trần Quốc Cữu một bên may mắn nữ nhi có thể an an phận phận cùng Lý Mộc qua, một bên lại cố nén đối nữ nhi quan tâm, hiện tại nữ nhi khóc thành như vậy, Trần Quốc Cữu đi theo khó chịu. Hồ ngôn loạn ngữ, Lý Mộc như thế nào khinh được ngươi? Cố nén đi đỡ nữ nhi lên xúc động, Trần Quốc Cữu nỗ lực duy trì cuối cùng uy nghiêm, ở Trần Quốc Cữu trong mắt Lý Mộc là cái phi thường ổn trọng hậu bối, không bị hai anh em cùng nhau khi dễ thì tốt rồi, như thế nào trái lại khi dễ nữ nhi. Trần Kiều đương nhiên không thể nói ra Trần Đình Trương thân chuyện của nàng, liền giải hoảng nói Lý Mộc ỷ vào nàng mất trí nhớ, đem nàng đương nha hoàn sai xử các loại hèn hạ. Trần Quốc Cữu không quá tin, nhưng vào lúc này, hắn người hầu chạy tới. Ở ngoài cửa cung thanh nói, lão gia, Bình Thành có tin tới. Trần Kiều, Trần Đình Trương đều là cả kinh, Trần Quốc Cữu nộ mục chừng mắt nhìn hai anh em liếc mắt một cái, đi trước xem tin. Trần Kiều cắn môi, kia tin khẳng định là Lý Mộc viết, không biết Lý Mộc nói gì đó. Lý Mộc viết cấp Trần Quốc Cữu tin, có thể nói lời nói khẩn thiết. Thế tử dục cùng phu nhân đơn độc ôn chuyện, tiểu tế biết rõ huynh muội tình thâm, có lẽ có thể thúc đẩy phu nhân khôi phục ký ức, liền thối lui đến trong viện, không nghĩ phu nhân sợ hãi thế tử, hiểu lầm tiểu tế khoanh tay đứng nhìn vô tình vô nghĩa, ôm hận mà đừng. Tiểu tế hối hận áy náy, hoảng sợ nhiều ngày không được yên giấc, nhiệm phu nhân buông xuống Trường An, đặc tu thư một phong báo cáo tình hình thực tế, vọng nhạc phụ thế tiểu tế làm sáng tỏ, lấy cầu được phu nhân khoan thứ. Trần Quốc Cữu phía trước phía sau nhìn ba lần, nhìn ra bốn điều mấu chốt tin tức. Đệ nhất, nữ nhi còn không có khôi phục ký ức. Đệ nhị, nhiệt tử trước ỷ thế hiếp người đuổi đi trung thực con rể, sau đó khẳng định khi dễ mất trí nhớ nữ nhi sợ hãi ủy khuất đối, khoanh tay đứng nhìn. Trượng phu tâm sinh oán hận dưới sự tức giận trở về nhà mẹ đẻ. Đệ tam, nữ nhi tuy rằng cùng ca ca chạy tuy rằng thanh danh khẳng định càng kém, nhưng con rể còn tưởng vãn hồi nữ nhi tiếp tục làm vợ chồng. Đệ tứ, nữ nhi là vô tội con rể càng vô tội tất cả đều là nhiệt tử gây ra họa. Phân tích rõ ràng, Trần Quốc Cữu nắm chặt giấy viết thư, mặt trầm như nước mà nhìn về phía nhi tử, nói, ngươi đi Bình Thành đều làm cái gì? Trần Đình Trương nhấp khẩn môi, hắn khinh thường nói dối, làm lơ muội muội khuyên hắn phối. Hợp ánh mắt Trần Đình Trương thẳng thắn giao đãi, âm thanh lạnh lùng nói, muội muội như vậy tin cậy hắn, hắn lại không có can đảm lượng bảo hộ muội muội, như thế nạo loại, không xứng với muội muội. Ngươi còn có mặt mũi nói hắn là nạo loại, ngươi làm trò em rể mặt khi dễ muội muội, ngươi như thế nào không nói chính mình là xuất sinh. Trần Quốc Cữu tức điên, trừng mắt làm người đi thỉnh gia pháp, hắn muốn đích thân giáo huấn nhi tử. Trần Kiều nôn nóng mà nhìn Trần Đình Trương, Trần Đình Trương cũng không thoát đi, nếu có thể lưu lại muội muội, bị phụ thân đánh một đốn lại tính cái gì. Trần gia gia pháp hình cụ, là một cái roi mây, hạ nhân đôi tay phủng roi mây lại đây, không cần Trần Quốc Cữu phân phó, Trần Đình Trương chủ động quỳ tới rồi trên mặt đất. Trần Kiều che ở trước mặt hắn, cầu xin phụ thân đừng. Đánh, Trần Quốc Cữu kéo ra nữ nhi, mới vừa giơ lên roi, đột nhiên nghe được thê tử Liễu Thị một tiếng thét kinh hãi, Trần Quốc Cữu quay đầu nhìn lại, liền thấy mới bị hắn kéo ra nữ nhi thế nhưng ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích giống như chết ngất qua đi. Lúc này, Trần Quốc Cữu không nghĩ đánh người, Trần Đình Trương cũng không nghĩ bị đánh, mọi người luống cuống tay chân đem Trần Kiều ôm tới rồi nội thất trên giường. Trần Đình Trương động tác mau, là hắn ôm Trần Kiều sợ hắn lo lắng, nằm xuống khi bay nhanh mà chiều huynh trưởng chớp hạ đôi mắt. Trần Đình Trương, không biết chân tướng Trần Quốc Cữu nhìn, hôn mê, nữ nhi, mặt ủ mày trao, Liễu Thị canh giữ ở nữ nhi mép giường, không ngừng oán trách trượng phu. Cực mau, lang trung tới thế Trần Kiều bắt mạch. Người một nhà nín thở ngưng thần, mà nhìn chằm chằm lang trung cái trán dần dần toát ra mồ hôi, mãn kinh thành bá tánh đều biết Quốc Cữu phủ con vợ cả tứ cô nương cùng thân ca ca ái muội không rõ, hiện giờ xuất giá tứ cô nương bị thế tử gia mang theo trở về còn. Nói a, rốt cuộc ra sao? Trần Quốc Cữu lòng nóng như lửa đốt hỏi, lang trung nơm nớp lo sợ mà buông tứ cô nương tay, không dám loạn xem, chỉ thấp đầu nói, chúc mừng Quốc Cữu gia, phu nhân là hỉ mạch. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mép giường mấy người đều sợ ngây người, ngay cả Trần Kiều, đều khiếp sợ mà mở mắt. Trần Quốc Cữu, Liễu Thị nhìn nhi tử, lại nhìn nữ nhi tâm tình không cách nào hình dung. Trần Đình Trương nắm chặt nắm tay, dùng một loại hận không thể ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm muội muội. Cũng biết tiểu nữ hoài bao lâu, Trần Quốc Cữu hãy còn ôm, một tia hy vọng hỏi, lang trung cái chán mồ hôi càng ngày càng nhiều, nói thời gian còn thấp chỉ có thể nói hơn tháng tả hữu. Hơn tháng, Trần Quốc Cữu bay nhanh tính một bút chướng, nữ nhi từ Bình Thành lại đây, trên đường liền đi rồi một tháng, vạn nhất trong lúc nhi tử làm cái gì. Hắn nghĩ tới điểm này, Trần Đình Trương đối thượng phụ thân phức tạp ánh mắt đột nhiên từ lòng đố kỵ cùng phẫn nộ chung tỉnh táo lại. Nếu làm phụ thân biết kia hài tử là Lý Mộc, phụ thân khẳng định sẽ đưa muội muội hồi Bình Thành. Nghĩ đến đây, Trần Đình Trương bất chấp hận Lý Mộc lập tức lộ ra một bộ cố nén vui mừng biểu tình tới. Trần Quốc Cữu thấy tâm đều hôi. Nhưng, Lang Trung đi rồi, Trần Quốc Cửu bỗng nhiên lại nhớ lại Như Ý viết cho hắn tin, tin thượng nói, nữ nhi cùng con rể đã viên phòng. Một khi đã như vậy, đứa, nhỏ này vẫn như cũ có khả năng là Lý Mục, các ngươi đều đi ra ngoài. Bình tĩnh lại, Trần Quốc Cửu trầm khuôn mặt nói, Trần Đình Trương trước khi đi, đưa cho muội muội một ánh mắt cùng sử dụng ngón tay chỉ chính mình. Trần Kiều minh bạch Trần Đình Trương ý tứ, nàng tâm loạn như ma, nàng cư nhiên hoài Lý Mục cốt nhục. Nàng không nghĩ cùng Trần Đình Trương có nhiều hơn lời đồn đãi, nhưng Trần Kiều càng sợ Trần Quốc Cửu đưa nàng hồi Bình Thành, Lý Mục không mừng nàng lại muốn nàng lại trơ mắt nhìn nàng bị một nam nhân khác khi dễ, như thế ý chí sắt đá Trần Kiều không nghĩ tái kiến hắn liếc mắt một cái. Nếu nàng thừa nhận hài tử là Trần Đình Trương. Không được nàng không thể lại cấp Trần Đình Trương bất luận cái gì hy vọng, hắn đáng giá cưới cái hảo cô nương, một lần nữa bắt đầu. Kiều Kiều, ngươi đừng sợ, mặc kệ phát sinh cái gì, cha đều sẽ che chở ngươi. Ngươi đều lui ra, Trần Quốc Cửu ngồi ở mép giường, ánh mắt thương hại mà nhìn hắn số khổ nữ nhi, hướng dẫn từng bước nói. Trần Kiều mở to mắt, trong mắt tràn đầy nước mắt, ở Trần Quốc Cửu hỏi ra cái kia vấn đề phía trước, nàng nức nở nói, cha, hài tử là Lý Mục ta cùng với đại ca Thanh Thanh Bạch Bạch chỉ là Lý Mục thương ta quá sâu, nữ nhi không nghĩ muốn đứa nhỏ này, cầu phụ thân thành toàn. Đổi thành phía trước bốn thế bất luận cái gì một cái trượng phu Trần Kiều đều cam tâm tình nguyện mà vì bọn họ sinh nhi dục nữ, duy độc Lý Mục không xứng. Trần Quốc Cửu nghe xong, trong lòng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, may mắn, hai anh em không có làm ra việc ngốc. Hắn nhẹ nhàng mà lau đi nữ nhi nước mắt thanh âm càng tự ái Kiều Kiều đừng khóc cha biết. Ngươi chịu ủy khuất nhưng ngươi phải biết rằng, Lý Mục cũng không phải cố ý muốn đả thương ngươi, hắn chỉ là tưởng giúp ngươi khôi phục ký ức muốn trách liền trách ngươi đại ca. Cha, Lý Mục nếu trong lòng có ta, hắn liền không nên hy vọng ta khôi phục ký ức. Trần Kiều đánh gãy phụ thân, tự diễu địa đạo. Từ đầu tới đuôi, Lý Mục chỉ là đem nàng đương chủ động đưa tới cửa tiện nghi chiếm thôi, có lẽ, Lý Mục đã sớm ghét bỏ nàng, ước gì nàng khôi phục ký ức chủ động rời đi hắn bên người. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Lý Mục ngồi yên không nhìn đến. Nữ nhi nước mắt liên liên, Trần Quốc Cửu biết, nữ nhi nhất thời nửa khắc là tưởng không rõ. Thôi, ngươi không nghĩ trở về, liền trước tiên ở bên này an thai, tóm lại hết thảy đều có cha thế ngươi làm chủ Kiều Kiều chớ nên lại khóc cẩn thận bị. Thương thân mình, sờ sờ nữ nhi đầu Trần Quốc Cửu lời nói thấm thía địa đạo. Nữ nhi tuổi nhỏ, dễ dàng chi khí, nhưng Trần Quốc Cửu minh bạch Lý Mục mới là nữ nhi lựa chọn tốt nhất. Tóm lại, hắn tuyệt không sẽ đồng ý nữ nhi hòa ly. Trần An nữ nhi Trần Quốc Cửu cấp con rể viết một phong hồi âm tin chung nói nữ nhi có thai tin tức tốt. Người mang tin tức ra roi thúc ngựa, ba ngày sau, Lý Mục thu được này phong hồi âm. Nàng có thai, đối mặt giấy viết thư, Lý Mục không biết nên làm gì cảm tưởng, trong đầu hiện lên ngày ấy, Trần Đình Trương cưỡng bách nàng tình hình. Nàng lúc ấy là không muốn, nhưng, nàng đi được như vậy quyết tuyệt Trần Đình Trương đối nàng lại nhất định phải được. Cách Trương,